Cửa hàng hoa tươi của Tô Anh, Trọng Sinh, tác giả, Duy Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, chương 139 tiểu hoa nhài, cảm tạ dinh dưỡng dịch 37.000 canh ba, chương 139 lăng dao kéo ra tủ quần áo. Thấy bên trong tất cả đều là mẫu hàng xa xỉ hạn lượng khoản. Còn nhịn không được mắt thèm một chút, bất quá nàng dù sao cũng là không thiếu này đó. Nhìn thoáng qua, lại đi kéo ra tiếp theo cái tủ quần áo. Tủ quần áo môn cũng chỉ là tùy ý buông lỏng, liền đại sường, tưởng hiểu hiểu quả nhiên là tưởng ra tiểu công chúa. Khăn lụa danh bao giày châu báu trang sức đầy đủ mọi thứ. Làm người hoa cả mắt, toàn bộ phòng giữ quần áo ngăn tủ đều bị nàng mở ra. Tò mò đông xem tây xem monster Tô Anh chỉ cảm thấy sống một giây bằng một năm. Hiện giờ nàng toàn bộ nhi đều treo ở nam nhân trên người. Gương mặt chôn ở ngực hắn, hô hấp gian tất cả đều là nam nhân trên người hương vị. Trầm ổn hữu lực tim đập từng cái tạc ở nàng bên tai. Nóng rực hơi thở từ ngực tẩm ra tới, thiêu đến má nàng nóng bỏng, mồ hôi đều ra tới. Như vậy thân mật tư thế làm nàng thập phần không khỏe. Nàng tưởng xuống dưới. Nhưng mà tủ quần áo môn còn mở ra, lăng dao cũng không biết có phải hay không tới hứng thú. Nàng đối những cái đó quần áo không có hứng thú, lại đối những cái đó quý báu châu báu hàng xa xỉ thập phần thích. Lần lượt từng cái cảm thán thử lên, áo ngủ đều không tìm, đương nhiên càng miễn bàn đi ra ngoài tắm rửa. Này liền thôi, cũng không biết tưởng nghị có phải hay không cố ý. Hắn đem nàng bế lên tới lúc sau liền buông lỏng tay ra. Nàng dùng hết sức lực ôm hắn, mới không làm chính mình trượt xuống, mà hắn hơi hơi tắc cúi đầu, cằm trống ở nàng phát đỉnh, lại nhẹ lại hoãn cọ cọ. Này nam nhân quả nhiên ác liệt, Tô Anh không nghĩ tới tưởng nghị sẽ xuất hiện ở chỗ này. Vẫn là lấy này phó tư thái, thực hiển nhiên, hắn tới chỗ này cũng là có cái gì nhận không ra người bí mật. Là tới tìm đồ vật sao? Vẫn là tới phóng đồ vật để giám thị. Nhưng mà vô luận loại nào, đều làm Tô Anh minh bạch. Tưởng hiểu hiểu cùng tưởng nghị quan hệ cũng không giống cho thấy thượng như vậy hảo. Bọn họ chi gian có mâu thuẫn. Nếu thật là như vậy, nàng có phải hay không có nhưng thừa chi cơ? Chính là tưởng nghị tới tưởng hiểu hiểu nơi này tìm đồ vật. Có phải hay không ý nghĩa tưởng nghị có cái gì nhược điểm ở tưởng hiểu hiểu chỗ đó đâu? Nàng sức lực dùng hết, lại bắt đầu đi xuống. Nam nhân nóng bỏng bàn tay cầm nàng đùi hướng lên trên một thác. Nàng chôn ở hắn ngực gương mặt hướng lên trên tới rồi hắn cổ. Treo ở đầu vai, Tô Anh cảm giác nam nhân ngực chấn động một chút. Hắn cư nhiên đang cười. Tô Anh rốt cuộc nhịn không được nắm tay ở nam nhân trên lưng đánh một chút. Ôm ở nữ hài nhi vòng eo thượng cánh tay nháy mắt buộc chặt. Mau đem nàng eo cấp cắt đứt. Tưởng nghị lần đầu tiên biết, nguyên lai tiểu nữ hài nhi thân thể là lại kiều lại mềm. Treo ở hắn trên người, nho nhỏ một con, còn rất thơm, nhiệt nhiệt, như là ôm cái tiểu bếp lò, làm nhân ái không buông tay. Chính là nữ hài nhi tay nhỏ không ngoan, gây chuyện khắp nơi nhi, liền ở Tô Anh chờ đến sắp hỏng mất thời điểm, ở bên ngoài ngủ tưởng hiểu hiểu làm ầm ĩ lên, lăng dao rốt cuộc buông trong tay châu báu, chạy đi ra ngoài, hiểu hiểu, ngươi làm sao vậy, không thoải mái a? Tô Anh cơ hồ là không chút nghĩ ngợi, đẩy ra tưởng nghị, từ hắn trên người xuống dưới, tưởng nghị mỉm cười, vẻ mặt vô tội. Tô Anh lúc này mới chú ý tới tưởng nghị cũng là một thân nhẹ nhàng màu đen quần áo. Màu đen khẩu trang đem hắn nửa khuôn mặt đều che lên. Toái phát dán ở cái trán, dừng ở mi mắt, làm hắn thoạt nhìn cùng ngày xưa cực kỳ bất đồng. Ít nhất ánh mắt đầu tiên, Tô Anh sẽ không nghĩ đến này người chính là tưởng nghị. Tưởng nghị rũ mắt nhìn Tô Anh, tiểu nữ hài nhi mồ hôi thơm đầm đìa, xinh đẹp khuôn mặt ửng đỏ. Một đôi xinh đẹp đôi mắt sáng lấp lánh trừng mắt hắn. Cách mắt kính cũng có thể thấy nàng trong mắt quang, môi đỏ hơi nhấp, kia bộ dáng, là đối hắn rất không vừa lòng a. Nàng còn trừng mắt hắn so đo tiểu nắm tay. Hắn câu môi, cười, hai người bốn mắt tương đối, rồi lại ai đều không có nói chuyện. Kia Xương Lăng Dao đã đỡ Tưởng Hiểu Hiểu tới phòng giữ quần áo. Tiến vào một bên phòng tắm, Tưởng Hiểu Hiểu uống đến quá nhiều, vừa mới trở về khi lại thổi gió lạnh. Giờ phút này không chỉ có khởi sướng rượu điên, còn vẫn luôn nôn mửa lên. Lăng Dao đem Tưởng Hiểu Hiểu ném ở phòng tắm liền ghét bỏ chạy đi ra ngoài. Xem nhiều, chính nàng đều nhịn không được phải cho nôn khan một trận. Nàng cọ cọ cọ chạy ra, vừa chạy vừa kêu, A-di, A-di, thật ghê tởm a, ghê tởm đến nàng mau điên rồi. Sớm biết rằng liền không lưu lại. Mà bên kia, con tránh ở tủ quần áo Tô Anh cũng mau điên rồi. Bởi vì liền ở vừa rồi Lăng Dao chạy tới chạy lui thời điểm. Nàng cơ hồ là không chút nghĩ ngợi lại đến Tưởng Nghị trong lòng ngực. Cảm nhận được nam nhân ngực truyền đến chấn động, thậm chí là ở nàng bên tai nhàn nhạt ý cười, đều làm nàng nhịn không được tưởng trợn trắng mắt nhi. Ngoan nữ hải nhi, Tô Anh hừ lạnh một tiếng, như thế nào đi ra ngoài? Tưởng Nghị, đương nhiên là chờ các nàng đều an tĩnh lại lúc sau, lâu lắm ni Tô Anh nguyên bản nghĩ tưởng. Hiểu Hiểu sinh nhật yến khẳng định sẽ không thực mau kết thúc. Nàng lại vừa vặn bên ngoài, liền tới đây tìm tới một tìm, cũng thuận tiện hiểu biết một chút cách cục, nếu biết sẽ gặp được chuyện này. Nàng khẳng định suy nghĩ thỏa đáng tại hành sự, chung quy, là nàng nóng vội, quá muốn tìm được hung phạm, giết hại các nàng mẫu tử hung phạm. Nàng thoáng giật giật, cối lên nam nhân đầu vai, xuyên thấu qua tầng tầng quần áo, thấy đại sáng lên đèn dây tóc quang, nàng thật sâu phun ra một hơi, bình tĩnh lại. Tựa hồ là cảm giác trong lòng ngực nữ hài nhi không bình tĩnh. Nam nhân bàn tay ở nàng trên lưng khẽ vuốt. Sợ, a, Tô Anh tưởng, nếu thật sự bị phát hiện, kia nàng liền toàn đẩy Tưởng Nghị trên người hảo. Mặt khác, nàng cũng không biết, a, đột nhiên, phòng tắm truyền đến một thân kêu to. Lăng Dao kêu a di còn không có đi lên. Lăng Dao một người ở phòng tắm cùng phòng giữ quần áo qua lại bôn ba. Phát điên hoa tay múa chân đạo, hiển nhiên là bởi vì Tưởng Hiểu Hiểu nôn mửa mà vạn phần thống khổ. Tô Anh giật mình, Tưởng Nghị đem nàng đè lại, ngón tay ở nàng trên lưng điểm điểm mani Tô Anh cứng đờ bất động. Tưởng Hiểu Hiểu lẩm bẩm thanh âm lại truyền ra tới. Vì cái gì Triệu Vũ ca không thích ta, cố tình muốn thích Tô Anh cái kia tiểu tiện nhân. Lăng Dao nói, ai, ngươi đừng nói nữa. Ngươi đều nói cả đêm, chính ngươi tắm rửa một cái, an tâm ngủ được không? Vì cái gì, Tưởng Hiểu Hiểu say, căn bản không nghe Lăng Dao nói. Huống chi nếu nàng thanh tỉnh, khẳng định cũng sẽ không muốn nhìn đến như vậy lôi thôi lại dơ hề hề bộ dáng. Không cần người ta nói, cũng sẽ chính mình đi rửa sạch chính mình. Huống chi nàng nôn dính đến trên người đều là, ngay cả trên giường cũng là. Lăng Dao thật sự muốn điên rồi. Nàng thét chói tai, a di, như vậy chậm, không nghĩ làm sao. Tưởng Hiểu Hiểu đột nhiên bò lên. Nàng đối với gương cười lạnh nói. Ngoà kép, Tô Anh, ta xem ngươi còn có thể càn rỡ đến bao lâu. Như vậy lợi hại tưởng năm đều có thể tài chúng ta trong tay. Ha ha ha, huống chi ngươi một cái bé gái mồ côi. Hảo hảo Khương tứ ngươi không cùng. Tiện nhân. Tô Anh khiếp sợ, xoát mà một chút nhìn về phía Tưởng Nghị. Tưởng Nghị bàn tay một chút liền che ở Tô Anh bên miệng. Hắn một cái xoay người, Tô Anh bị đè ở tủ quần áo thượng. Bốn mắt nhìn nhau, ai cũng không tương là mani mà Lăng Dao cũng bởi vì Tưởng Hiểu Hiểu nói kinh hãi. Kinh ngạc lúc sau nàng cũng bất chấp giơ cùng xú, chạy tới, lôi kéo Tưởng Hiểu Hiểu cẩn thận đề ra nghi vấn lên. Nề hà Tưởng Hiểu Hiểu hoàn toàn say, nói câu nói kia lúc sau, nàng liền bùm ngã xuống, không còn có lan lộn sức lực. Lăng Dao che miệng, Tưởng năm kế thừa di chúc cùng ngày buổi sáng tai nạn xe cộ thành người thực vật. Chuyện này toàn bộ vòng luẩn quẩn nhưng đều là biết đến. Cảnh sát, Tưởng gia, Khương Tứ, Triệu Nhị, Vui Sướng, Lâm Thành Phong nhưng đều bởi vì chuyện này tiến hành quá điều tra. Đến bây giờ còn không có cái chuẩn xác đáp án. Tất cả mọi người ở suy đoán rốt cuộc là ai. Không nghĩ tới, cư nhiên cùng nàng cho rằng nhất nhu nhược đơn thuần nhất nhất không có khả năng có liên hệ Tường. Hiểu Hiểu có quan hệ. Lăng Dao lần đầu tiên cảm thấy Tưởng Hiểu Hiểu thật đáng sợ. Mệt nàng vẫn luôn cảm thấy nàng quá mức thiện lương cùng nhu nhược. Đối Tô Anh thế nhưng còn khách khách khí khí. Hiện giờ xem ra tất cả đều là ngụy trang, là tâm cơ thâm trầm a. Thật đáng sợ, nàng lắc lắc đầu, không được, không thể tiếp tục đãi đi xuống. Nếu bị Tưởng Hiểu Hiểu biết nàng bí mật bị nàng nghe được. Còn không chừng muốn thế nào đâu. Hoang mang rối loạn đi tới cửa. Lại tưởng, nếu liền như vậy đi rồi, kia không phải rất có vấn đề sao? Nàng lại đảo trở về. Nhưng Tưởng Hiểu Hiểu thật sự đáng sợ a. Nàng phát điên ở phòng giữ quần áo qua lại đi lại. Thẳng đến A Di rốt cuộc khoan thai tới muộn, nàng nhẹ nhàng thở ra, lập tức làm nàng đi vào chiếu cố Tưởng Hiểu Hiểu, chính mình liền bên ngoài chờ. Nói cái gì cũng không đi vào. Sao Tô Anh cùng Tưởng Nghị từ Tưởng Hiểu Hiểu biệt thự đi ra ngoài thời điểm? Đã là đêm khuya tam điểm quá, vào đông ban đêm gió lạnh như là mang theo thứ giống nhau. Quát ở người trên mặt đốn đốn đau, đại tuyết chưa từng dừng lại, rơi trên mặt đất phô liền một tầng tuyết làm thảm, đạp lên mặt trên, nhất dẫm một cái hố, quá lạnh, Tô Anh nhịn không được đánh cái rung mình. Nàng nóng bỏng gương mặt mắt thường có thể thấy được trở nên lạnh băng tái nhợt. Tưởng Nghị lôi kéo nàng, tránh đi tuần tra bảo an lại lóe vào một đống biệt thự. Ly Tưởng Hiểu Hiểu nơi bất quá cây số khoảng cách, tiến phòng, Tô Anh một chút không khách khí, trực tiếp đem giày cởi. Vừa rồi này một đường trở về, thật dày tuyết đọng tất cả đều chạy vào nàng giày, băng băng lương lương hóa khai. Chân đều cấp đông lạnh đã tê dần, không có chi giác, Tưởng Nghị ném cho nàng một đôi nam sĩ dép lê. Hắn hướng trong đi, vừa đi, một bên cởi áo khoác, màu đen áo da cùng da bao tay. Khẩu trang cũng tùy ý vứt trên mặt đất, hắn lập tức tới rồi rượu quầy bên, đổ hai ly whisky, một ly đưa cho Tô Anh, tới một ly, không cần, hắn cười, thu hồi tay. Hai ly đều bị hắn một ngụm uống xong, hầu kết lăn lộn, Tô Anh đi đến sofa trước ngồi xuống, lạnh lẽo bàn tay tạo thành chữ thập đặt ở miệng trước. Ha nhiệt khí, ánh mắt lại mơ hồ không biết tưởng sự tình gì đi. Tưởng Nghị cầm cái ly cùng bình rượu đến Tô Anh đối diện ngồi xuống. Liếc nhìn nàng một cái, đầu nhỏ dưa suy nghĩ cái gì. Tô Anh, ngoặc kép, nàng cảm thấy Tưởng Nghị là cái rất kỳ quái người, còn có chút thần bí, nàng cùng hắn chính là ở Tưởng Hiểu Hiểu biệt thự gặp được. Bọn họ thậm chí còn đánh lên, hiện giờ còn có thể nghiêm trang hỏi nàng tưởng cái gì. Nàng đánh đòn phủ đầu, nói, ngươi nghe được Tưởng Hiểu Hiểu nói đi, không có gì ý tưởng sao. Tưởng Nghị nhún vai, nói, chuyện này ta đã sớm biết. Ý tưởng, không có gì đặc biệt ý tưởng, hắn cười lạnh một tiếng. Cho rằng chính mình nhiều lợi hại, tưởng năm hiện tại không còn hảo hảo tồn tại sao? Tô Anh tưởng, đó là bởi vì nàng trước tiên cùng Tưởng Diễn nói. Hắn có phòng bị, ở tai nạn xe cộ phát sinh kia trong nháy mắt bảo vệ đầu. Lại có nàng thực vật chi tâm trợ giúp hắn thanh tỉnh. Bằng không nơi nào còn sẽ có tưởng năm đâu. Người biết Tưởng Diễn ca muốn xảy ra chuyện, khi nào biết đến, Nga, có đoạn thời gian đi, ba phải cái nào cũng được, Tô Anh, ngươi vì cái quỷ gì lén lút túy đi Tưởng Hiểu Hiểu ra. Cái này, hắn cười như không cười nhìn Tô Anh, ngươi đâu, lại là vì cái gì, vuốt cằm, thập phần thú vị bộ dáng, theo ta được biết, Tô Anh chính là cái đơn thuần đáng yêu không dành thế sự tiểu hoa nhài. Nàng như thế nào sẽ lén lút xuất hiện ở nhà của người khác đâu? Tô Anh cười nói, ngươi đều không có trả lời ta vấn đề, ta cũng có thể không trả lời ngươi. Tưởng Nghị ý vị thâm trường gật gật đầu. Hắn uống lên khẩu rượu, chi cái chán dựa vào trên sofa. Ta biết, tiểu nữ hài nhi rất lợi hại, nhưng ngươi khẳng định muốn biết ta đáp án. Tô Anh oai oai đầu. Đúng vậy nha, bởi vì ta rất tò mò. Ngươi cùng Tưởng Hiểu Hiểu là thân huynh muội, quan hệ như vậy hảo. Nàng lời trong lời ngoài nhưng đều là ngươi. Đối với ngươi như vậy tín nhiệm, ngươi còn trộm chạy nhà nàng đi trộm đồ vật. Không thích hợp Nga, tưởng diễn, muốn biết, Tô Anh cười cười, không tỏ ý kiến, tưởng nghị buông chén rượu. Dù bận vẫn ung dung bộ dáng, ta có thể nói cho ngươi. Ta có thể nói cho ngươi ta vì cái gì muốn đi hiểu hiểu ra. Cũng có thể nói cho ta khi nào biết có người muốn thiết kế tưởng năm money Tô Anh. Ngươi đi tưởng hiểu hiểu trong nhà còn không phải là trộm đồ vật sao? Đến nỗi ngươi chừng nào thì biết có người muốn thiết kế tưởng diễn ca chuyện này. Kỳ thật cũng không như vậy quan trọng. Trước tiên biết đến, ngươi chính là giấu mà không báo hảo ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nếu là sau lại mới biết được, kia cũng đã chậm nha. Tưởng diễn ca đã ra tai nạn xe cộ, có ích lợi gì đâu. Tưởng nghị cùng nàng chơi văn tự trò chơi, nàng lại không phải nghe không hiểu. Tưởng nghị cười một tiếng, ta liền thích thông minh tiểu nữ hài nhi. Tô Anh cười mà không nói. Tưởng nghị nghĩ nghĩ, nói, như vậy đi, ta có thể nói cho ngươi ta là đi trộm cái gì. Cũng có thể nói cho ngươi ta là như thế nào biết tưởng hiểu hiểu thiết kế tưởng nam. Như thế nào, Tô Anh nhìn tưởng nghị, suy tư nói, không thế nào, ta như thế nào biết ngươi cùng tưởng hiểu hiểu không phải đấu tranh nội bộ đâu. Tưởng nghị cười lạnh một tiếng, ngươi này tiểu nha đầu, ta còn không có thẩm vấn ngươi, ngươi liền vẫn luôn dỗi ta. Ta xem ngươi ôm ta lâu như vậy vất vả, cho nên mới đối với ngươi ôn nhu ngươi còn càng ngày càng lợi hại a. Tô Anh, ngoặc kép, tưởng nghị. Muốn hay không biết, Tô Anh cười một tiếng, ân, ngươi nói, này thiên hạ nhưng không có ăn không trả tiền cơm chưa Nga. Tiểu nữ hài nhi tưởng nghị cô cô chén rượu, giơ lên bên môi uống một hơi cạn sạch, ta nói cho ngươi ngươi muốn biết, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một cái yêu cầu Tô Anh đương nhiên minh bạch. Tưởng nghị là người làm ăn, không có khả năng không duyên cớ vô cớ nói cho nàng như vậy bí mật. Hảo. Cái gì yêu cầu, tưởng nghị, ngươi giống vừa rồi như vậy, đến ta trên người tới, hôn ta tác giả có lời muốn nói, cảm tạ dinh dưỡng dịch canh ba, thuận tiện cầu cái dinh dưỡng dịch đi thương đương moa moa. Hết chương.